Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, về tuyết nguyệt, chương 859, về tuyết nguyệt, Lâm Phong cho Thiên Tuyền Phong lưu lại một chút thứ tốt. Lập tức đạp lên mênh mông tuyết sơn, hướng về thiên trì ở ngoài phương hướng mà đi. Bây giờ, tu vi của hắn đã vững chắc ở thiên vũ cảnh tầng 1. Nên trở về tuyết nguyệt một chuyến, lần trước rơi vào ma đạo, mang theo cả người ma đạo khí rời đi tuyết nguyệt, e sợ cha mẹ người còn đang lo lắng chính mình đi. Vù, vù, cuồng phong phun trào, từng con tuyết, ưng từ Lâm Phong phía sau tuôn ra mà đến. Chớp mắt giáng lâm đến Lâm Phong trước mặt, hóa thành hình người, thiếu chủ, tuyết, ưng quay về Lâm Phong hô một tiếng. Nói, chúng ta theo ngươi cùng đi chứ. Lâm Phong trầm ngâm hạ, lập tức gật gật đầu. Cũng được, các ngươi ở trong bóng tối là được. Tuyết ưng gật gật đầu, thân hình lóe lên, phóng lên trời, bay vào 9 tầng mây trong. Mà Lâm Phong nhưng là đưa tay hướng về trên mặt một vệt. Nhất thời cả người thay đổi gương mặt, hơi có chút bệnh trạng vàng như nghệ chi mặt. Đồng thời, trên người hắn khí tức cũng hơi thay đổi chút, khiến người ta pháp nhận ra. Chuyến này ở thiên trì đế quốc bên trong, e sợ có không ít cái khác thế lực người chính đang theo dõi hắn Lâm Phong. Nếu không ẩn giấu đi, hắn đem nửa bước khó đi. Trên thực tế cũng đúng như Lâm Phong dự liệu như vậy. Đạp lên mênh mông tuyết sơn đi xuống thiên trì, tiến vào thiên trì đế quốc bên trong. Hắn rõ ràng cảm giác được có không ít người nếu có như chú ý từ thiên trì đi xuống người. Rất nhiều cơ sở ngầm, hơn nữa là các thế lực lớn người. Mỗi một người đều là tranh sáng con mắt ở theo dõi hắn Lâm Phong. Hoặc là nói theo dõi hắn trên người dị bảo. Lâm Phong trong lòng tránh qua một hơi khí lạnh, cũng còn tốt lão sư nhắc nhở chính mình. Hơn nữa hắn cũng cẩn thận rất nhiều. Nếu không thì vừa đi ra khỏi thiên trì, chỉ sợ cũng bị những người đó cho tập trung. Bất quá ở Lâm Phong trên mặt nhưng không có biểu lộ ra bất kỳ cái gì tâm tình. Thật giống như là một phổ thông thiên trì đệ tử giống như. Ở đế quốc cảnh nội lóe lên, bệnh trạng vàng như nghệ chi trên mặt không có nửa điểm gợn sóng. Hắn thậm chí không có ngự không mà đi, nói như vậy có vẻ hơi lộ liễu. Dễ dàng lôi kéo người ta chú ý. Ở trong thành mua một thớt tuyết câu thay đi bộ. Ở đế quốc đô thành rong ruổi, dọc theo đường đi cũng không có gặp phải cái gì ngăn cản. Mãi đến tận hắn ra thiên trì đế quốc đô thành, ở mênh mông trên đại đạo nhanh chóng chạy trồm. Giữa hư không có mấy đạo bóng người lấp lóe, tốc độ cực kỳ nhanh. Đặc biệt là người cầm đầu, khí tức tự nhiên mà thành, phảng phất kết bạn với thiên địa dung, cả người đều lộ ra một luồng bất phàm khí tức. Đây là thiên vũ cảnh giới biểu hiện. Đứng lại, một đạo cuồn cuộn hét lớn tiếng truyền đến, chấn động đến mức Lâm Phong dưới trướng tuyết câu hí dài một tiếng. Trực tiếp ngừng lại, Lâm Phong thân thể sau tuyết câu, bệnh trạng vàng như nghệ trên mặt lộ ra một tia khiếp nhược tâm ý. Nhìn giữa hư không ba đạo bóng người, nói, các vị tiền bối có cái gì chỉ giáo sao? Ngoặc kép, bất động thanh sắc Lâm Phong một chút liền quét ra ba người tu vi. Dẫn đầu cái kia một người tu vi là thiên vũ cảnh tầng 2. Hai người khác nhưng là huyền vũ cảnh đỉnh cao. Ngươi là từ thiên trì hạ xuống đi. Cái kia người cầm đầu lạnh lùng quét Lâm Phong một chút. Vâng. Lâm Phong gật gật đầu, ý thức phúc xạ ra, hướng về tám diện khuếch tán mà đi, nhận biết xa xa có hay không có những người khác lại đây. Không có ai, phạm vi nơi, cũng chỉ có trước mắt ba người tùy tùng hắn ra khỏi thành. Lâm Phong, hắn có hay không ở thiên trì? Đối phương nghe được Lâm Phong thừa nhận, ánh mắt nghiêm nghị, lạnh lùng hỏi, không ở. Lâm Phong lắc lắc đầu. Vậy hắn ở nơi nào? Người kia kế tục lạnh lùng sao bách hỏi. Lâm Phong bước chân hơi lùi về sau, làm cho đối phương ánh mắt càng ngày càng sắc bén lên. Không ngừng hướng phía trước bê gần, lạnh lùng quát lên, nói, Lâm Phong, hắn ở đây. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Phong bước chân bước ra, đã sớm chuẩn bị kỹ càng thần niệm hóa thành cổ trung oanh tập mà ra. Phát sinh ông minh chi thanh, trong nháy mắt liền chấn động đến mức đối phương linh hồn run rẩy, hồn phách sức mạnh điên cuồng chống đối. Giết! Lúc này Lâm Phong khí chất đột nhiên gian thay đổi, sát cơ bên ngoài, thần niệm cổ trung trực tiếp bay vào đối phương mi tâm bên trong. Ánh vàng tỏa ra, phát sinh khủng bố tiếng ông ông hưởng, trong nháy mắt đem đối phương hồn phách đánh giết. Thu hồi thần niệm, thân thể người nọ chậm rãi hướng hạ phía dưới rơi rụng mà đi. Hai gã khác huyền vũ cảnh người thấy cảnh này thân thể cuồng chiến, run rẩy không thôi. Lâm Phong, người này chính là Lâm Phong. Thần niệm công kích, Lâm Phong hắn dĩ nhiên có thể sử dụng thần niệm công kích. Trong nháy mắt xóa bỏ thiên vũ tầng 2 cường giả. Đây cũng quá dọa người rồi. Các ngươi là phương nào thế lực người? Lâm Phong quay về hai người lạnh lẽo hỏi. Hai người không để ý đến Lâm Phong, xoay người bỏ chạy, coi như nói rồi Lâm Phong có thể buông tha bọn họ ư. Giết! Lâm Phong bước chân một bước, Tiêu Diêu bước tiến biết bao mãnh liệt, trong nháy mắt đuổi theo một người. Hỏa diễm chi trưởng trực tiếp đánh ra, nhất thời thân thể người nọ hóa thành hỏa diễm, ở trong hư không đốt cháy, thoáng qua gian hóa thành hư, đuổi theo một người khác. Lâm Phong dò ra bàn tay, đem cổ của hắn trói lại, sức mạnh cường hãn làm cho đối phương căn bản không có cách nào giãy giụa. Ở Lâm Phong trước mặt, hắn này huyền vũ cảnh đỉnh cao người liền như là run rế. Nói, Lâm Phong lạnh lẽo con người nhìn chăm chú hắn, phảng phất như một thanh kiếm sắc muốn đâm vào linh hồn của hắn bên trong. Để ý của hắn thức đều trở nên bạc nhược. Ngọc ngay, đối phương phun ra hai chữ, lập tức câm miệng, để Lâm Phong ánh mắt lạnh lẽo. Hỏa diễm từ trên người lan tràn mà ra, trong nháy mắt đem hắn phần giết. Ngọc Thiên Hoàng tộc, các ngươi đúng là rất gấp. Lâm Phong trong lòng cười gằn, Ngọc Hoàng cung điện chính là Ngọc Thiên Hoàng tộc tiền bối. Truyền thừa vốn nên là do bọn họ đạt được, đáng tiếc thêm ra ma hoàng cái kia biến số nhân vật, đem Ngọc Hoàng bố trí tất cả cho rảo loạn. Nếu nói là ai rất muốn bắt được hắn Lâm Phong, đầu tiên phải kể tới chính là Ngọc Thiên Hoàng tộc cùng Đông Hải Long cung hai phe thế lực. Xoay người, Lâm Phong một cây đuốc đem cái kia thiên vũ cường giả thân thể cũng thiêu hủy. Lập tức cất bước rời đi, thân thể lăng không, ở trên hư không bên trong đằng vân, cũng đã ra đế thành, nên chạy đi. Dương Châu Thành, so với lúc trước không biết phồn hoa bao nhiêu, bây giờ Dương Châu Thành đã bị Tuyết Nguyệt quốc định vì Tân Đô Thành. Đi lại ở trên đường phố đám người nhiều vô cùng. Huyền vũ cảnh cường giả tùy ý có thể thấy được, cũng không tiếp tục như ngày đó như vậy, một cái huyền vũ liền coi như là hiếm thấy cường giả. Ngày xưa cái kia một hồi đại chiến, như trước đang bị mấy người quần truyền tụng, đặc biệt là ở Dương Châu Thành, Lâm Phong quê hương càng là như vậy. Quá chấn động, ở trận chiến đó trước đó, Tuyết Nguyệt người căn bản không dám tưởng tượng thiên vũ oai. Mênh mông Tuyết Nguyệt cũng là đã biết Đoàn Nhân Hoàng vì là thiên vũ cấp bậc tồn tại. Nhưng mà, trận chiến đó, ngày xưa tứ đại thiên tài một cái khác, Lâm Hải, dĩ nhiên cũng bước vào thiên vũ. Còn có Đoàn Nhai, hắn cho đoàn người quá to lớn chấn động. Đoàn Nhai cùng Đoàn Đạo hai người, từng người gia nhập một phương khủng bố thế lực, mang theo thiên vũ cường giả. Vay Lâm Phong ngày đại hôn, phải đem Lâm Phong một nhà toàn bộ tiêu diệt. Ngay khi đoàn người cho rằng Lâm Phong một mạch xong thời điểm, Lâm Phong thê tử hóa thân Tuyết Trung Tiên Tuyết Linh Lung, để mấy người ngưỡng mộ. tôn sùng là trong lòng nữ thần. Nếu là bọn họ cũng có thể có như thế hồ tiên làm vợ, còn cầu mong gì? Đáng tiếc mặc dù hóa thành hồ trong tiên, như trước pháp ngăn cản những khủng bố đó cường giả, mà mãi đến tận Lâm Phong trở về, nhân hồng nhan hóa hồ, dưới cơn nóng giận, sa đọa thành ma, cầm trong tay ma kiếm, khiếp sợ thiên hạ, Đoàn Nhân Hoàng cùng với Tuyết Nguyệt Quân Vương, bị hắn tại chỗ chém rớt. Cái khác khủng bố thiên vũ cường giả, dĩ nhiên cái kia cuồn cuộn ma uy bên dưới chạy trốn. Chỉ là đáng tiếc nhân vật thiên kiêu một đời Lâm Phong, vì là người thân hồng nhan rơi vào ma đạo, mặc dù vạn kiếp bất phục cũng sẽ không tiếc. Bây giờ, đi xa Lâm Phong e sợ đã thành sát phạt công cụ. Chôn xương ở tha hương đi. Mặc dù bây giờ mỗi người nhắc lên ngày xưa việc, như trước đều sẽ không nhịn được thở dài một tiếng. Thiên kiêu một đời Lâm Phong, nếu là mặc cho trưởng thành, đều sẽ đáng sợ cỡ nào. Nhưng ngày đố anh tài, thiên kiêu hóa ma, lần này, Tuyết Nguyệt Quốc Dương Châu thành cửa thành ở ngoài, có một bóng người ngự không mà đi. Người này khuôn mặt tuấn giật, trên mặt góc cạnh rõ ràng, chỉ là đã sớm bỏ đi ngày xưa non nớt. Cái kia mỗi một sợi đường nét đều có khắc cứng cỏi. Đặc biệt là cặp kia mênh mông thâm thúy con ngươi, phảng phất trải qua mấy năm tháng tang thương, chính là dỡ xuống ngụy trang Lâm Phong. Tuyết Nguyệt Quốc khoảng cách Thiên Trì không biết nhiều xa xôi, cũng đã đến nơi này, không có cần thiết lại dịch dung. Sâu sắc liếc mắt nhìn chính mình ở cái này thế giới quê hương, một luồng hơi thở quen thuộc phả vào mặt. Mặc dù bây giờ Dương Châu Thành so với ngày xưa phồn hoa rất nhiều, tường thành cao vút trong mây ngày, nhưng ở trong mắt Lâm Phong, như trước không hề khác gì nhau. Tòa thành này, đối với Lâm Phong mà nói có nó ý nghĩa đặc biệt, mà không phải thành trì ngoại tại. Dương Châu Thành, ta đã trở về, Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, bước chân một bước, hướng Dương Châu trong thành mà đi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.